Đế Phi Lâm Thiên, chương 2991-5922, rốt cục vẫn phải động thủ cộng bị đánh mộng. Góc truyện audio.com. Không nói gạt ngươi, ta am hiểu nhất đúng là thịt nướng. Chỉ cần nếm qua ta tự tay xào nấu thịt nướng, bảo vệ ngươi cả đời đều không thể quên được. Nếu không ta giáo giáo ngươi đi. Phía dưới lại tới nữa hai tên gia hỏa. Trước tiên có thể cầm bọn hắn khảo thí đến nếm thử. Chờ ngươi học xong ta cái môn này tay nghề. Cả đời này thì có hưởng dụng vô cùng mỹ vị. Cố Phong Hoa hướng dẫn từng bước nói. Cái chủ ý này, nghe tựa hồ cũng không tệ. Hồn Thiên quay đầu mắt nhìn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi Hà Tín Đạt cùng Trịnh Đằng Nguyên một mắt. Như có điều suy nghĩ nói. Không thể nào, ta chính là kéo dài thời gian tùy tiện nói nhăng nói cuội mà thôi. Thằng này còn tưởng là thật, Cố Phong Hoa có chút không rõ, hẳn là chính mình nhìn lầm rồi, thằng này chỉ là ngẫu nhiên khôn khéo một chút, nhưng thật ra là thực ngu xuẩn, dễ dàng như vậy đã bị chính mình mang lệch ra, bất quá hay là thôi đi, ta cũng không phải thao thiết cái loại này chỉ biết ăn ngu ngốc, ăn sống kỳ thật cũng có thể, đúng rồi ngươi kéo dài lâu như vậy. Chuẩn ứng phó cũng không xê xích gì nhiều a tốt rồi tự tranh thủ thời gian động tay. Muốn ngươi tự phế tu vi có chừng điểm khó khăn. Bất quá cho ngươi có một cơ hội xuất thủ. Bị chết rõ ràng, tổng hội thiểu chút ít oán khí. Thịt hay là muốn dễ ăn một chút. Ngay tại Cố Phong Hoa nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Hồn Thiên lại mở miệng nói ra. Náo loạn cả buổi, thằng này xem sớm đi ra mình ở kéo dài thời gian chuẩn bị động tay. Sở dĩ không có ngăn cản, chỉ là vì lại để cho tự mình ra tay về sau chết cái minh bạch. Thiểu chút ít oán khí, thịt càng dễ ăn một chút mà thôi. Quả nhiên, đây là ăn hàng giới tinh anh. Bất quá, đã có oán khí, thịt chất thật sự hội biến chênh lệch sao? Cái kia lần sau bắt được gà rừng thỏ rừng cái gì? Có phải hay không nên đối với chúng áp dụng chết không đau? Cố Phong Hoa dùng sức lắc đầu, đột nhiên phát hiện, không phải hỗn độn bị chính mình mang lệch ra, là mình bị nó mang lệch ra, thật sự không hề cân nhắc một chút, của ta thịt nướng kỹ thuật thật sự rất tốt, nếm qua một hồi, cam đoan ngươi muốn quên đều không thể quên được, Cố Phong Hoa đem suy nghĩ cưỡng ép kéo về quỹ đạo. Nói với Hồn Thiên, ngươi thực cho rằng thịt đau xót. À, xít, ta tự ăn không trôi ấy ư, lại nói nhảm, ta ngay cả cơ hội xuất thủ đều không để cho ngươi. Gặp Lâm Viễn Đường bọn người càng ngày càng gần, Hồn Thiên rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ 20 đạo phủ cường giả đều xuất hiện. Dứt bỏ Chính Dương đạo phủ Tào Phương Nghĩa trở mình người không nói. Hóa Thánh chi cảnh cường giả đều nhiều hơn đạt hơn 30 vị. Dùng nó hóa thánh cửu phẩm thực lực, cho dù đối phương giết không được nó, ứng phó cũng không phải chuyện dễ. Vạn nhất ra tay quá nặng giết nhiều mấy người, nhất định gây não Thiên Vi Tinh Quân, thậm chí chọc giận Linh Thánh Thiên Vương, người phía trước so nó thực lực còn muốn hơn một chút. Thứ hai càng là đạo thánh chi cảnh cường giả, nó cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn. Cố Phong Hoa không nói thêm lời. Chậm rãi rút ra trường kiếm, đến một bước này, nàng cũng xem đã minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, chính mình điểm này tâm tư sẽ không có thể lừa gạt được cái này cái hỗn độn. Lại để cho chính mình kéo dài thời gian cũng thì thôi. Tuyệt không khả năng thật làm cho chính mình kéo dài tới Lâm Viễn Đường bọn người đến giúp cái kia một khắc. Nếu không ra tay, nàng tự thật sự liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Tốt, tốt, hung thú tự là hung thú, cho dù thực lực không biết còn hơn Cố Phong Hoa bao nhiêu. Nhưng thực đã đến động tay giờ khắc này, Hồn Thiên hay là nhịn không được thú huyết thiêu đốt, cặp kia giống như vĩnh viễn rời rạc lấy tìm không thấy tiêu điểm trong ánh mắt cũng hung quang bắn ra bốn phía. Một kiếm, là cửu tiêu, Cố Phong Hoa nắm chặt hồi lâu trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Một đạo thần quang chiếu sáng hư không? Giống, Hồn Thiên cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Động thủ, nó rốt cục vẫn phải động thủ. Trong hư không, lập tức muốn đến Huyền Không Sơn Lâm Viễn Đường bọn người là thân hình run lên. bắt đầu gặp Cố Phong Hoa cùng hỗn độn hung thú chậm chạp không động. Tựa hồ đang nói cái gì? Bọn hắn còn ôm lấy một đường hy vọng. Dù sao bọn hắn một chuyến này tất cả đều là tất cả phủ phủ quân phủ chính phủ giam. Cho dù giết không được hỗn độn, cũng có thể khiến nó sợ ném chuột vỡ bình. Nói không chừng, có thể làm cho nó nhượng bộ ba xá. Nhưng rất là tiếc nuối. Đường đường hóa thánh cửu phẩm hung thú. Nào có bọn hắn tưởng tượng cái kia ngu sao? Lại làm sao cho bọn hắn cơ hội xuất thủ? Tào Phương Nghĩa cùng Khấu Sơ Thần bọn người liếc nhau. Rốt cuộc không cách nào che giấu trên mặt tiểu ý, vừa rồi gặp hồn thiên chậm chạp không có ra tay. Không biết lề mà lề mề tại nói nhảm mấy thứ gì đó. Bọn hắn bao nhiêu cũng có chút bận tâm. Bất quá hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn hiển nhiên là dư thừa. Cái này Cố Phong Hoa, chết chắc rồi, giết, giết cái này cái đại loài bò sát, giết, ta giết, sở hữu tất cả máu mạch chi lực không hề giữ lại rót vào thần kiếm. Cố Phong Hoa không chỉ có đã nghe được thân kiếm trong trẻo chiến minh, trong đầu còn vang lên kiếm tinh cái kia kích động hô to gọi nhỏ. Thế nhưng mà chính cô ta lại một chút cũng kích động không đứng dậy. Tấn chức chi thánh về sau trong khoảng thời gian này, nàng lại là vội vàng tu tập đan thuật, lại là vội vàng giúp Yêu Mộc Đỉnh tấn chức đạo khí. Hoàn toàn chính xác chưa kịp hảo hảo tu luyện, bất quá kiếm kỵ cũng không dám hoang phế. Tốn không ít thời gian tìm hiểu bát kiếm quy nguyên bên trong đích kiếm thứ bảy. Một kiếm là cửu tiêu, một kiếm này, đem nàng chi thánh nhất phẩm tu vi phát huy đến tận cùng. Tăng thêm kình vân kiếm bản thân thần kiếm chi uy. Hơn nữa đã khôi phục gần có ba thành huyết mạch chi lực. Vì thế vậy mà ẩn ẩn đạt đến chi thánh tứ phẩm. Tu vi càng cao, mỗi chênh lệch nhất phẩm, chiến lực chênh lệch cũng lại càng lớn. Nếu là đổi lại người bên ngoài, như vậy chiến lực tăng lên sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Nhưng đối với Cố Phong Hoa mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Phải biết rằng, đối diện thả người mà lên. Hướng phía chính mình đánh tới thế nhưng mà một cái hóa thánh cửu phẩm cực hung chi thú a hát. Ở này một kiếm chém ra đồng thời, tay trái thương Trần Thánh Văn cũng hóa ra một đạo huyết sắc ánh đao. Yêu Mộc Đỉnh lượn vòng mà ra, nắp lò tự hành mở ra, trắng noãn óng ánh cửu thiên diệt thế hồ hóa thành một đạo cầu vòng quang. Cùng cái kia huyết sắc ánh đao cùng nhau hướng hồn thiên vào đầu rơi xuống. Không tệ không tệ, ta quả nhiên không có xem thường ngươi. Chính là chi thánh nhất phẩm có thể phát huy ra như vậy chiến lực cũng thì thôi. Rõ ràng còn có thánh văn, còn có như vậy thần khí. À, giống như đang tại tấn chức đạo khí. Khó lường a hát, hồn thiên cũng thật không ngờ Cố Phong Hoa thực lực chân thật như thế được. Càng không có nghĩ tới trên người nàng còn có nhiều như vậy hảo bảo bối. Nhịn không được không ngớt lời tán thưởng, bất quá lời nói xoay chuyển, lại tiếc hận thở dài, bất quá đáng tiếc, thực lực như vậy, hay là không đủ, không đủ a hát, Cố Phong Hoa đương nhiên cũng biết, thực lực như vậy còn xa xa không đủ, bất quá nàng không có lựa chọn nào khác, cho dù phải chết, nàng cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, không lưu bất cứ tiếc nuối nào, giác, một tiếng liệt tiếng nổ. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp bổ vào hồn thiên đỉnh đầu. Vừa mới vẫn còn lắc đầu thở dài hỗn độn hung thú chấn động toàn thân. Ngừng lại, máu tươi, theo đỉnh đầu liệt khẩu dò dỉ mà ra. Trong chớp mắt tự hồ cái đầy mặt và đầu cổ. Hôn mê rồi, hồn thiên hôn mê rồi. Hai cái vốn là đôi mắt vô thần đập vào đi dạo. Tựa hồ đang có kim sắc sao nhỏ tinh một chuỗi đón lấy một chuỗi bay ra đến. Trở nên càng thêm vô thần, oanh, không đợi nó phục hồi tinh thần lại, thương Trần Thánh Văn cái kia huyết sắc ánh đao cùng óng ánh cửu thiên diệt thế phố nhỏ lúc hung hăng nện ở đỉnh đầu của nó. Máu tươi, như là một đạo suối phun bão tố đi ra, nếu như hạt mưa rơi, vốn là một mảnh xích hồng thân thể bị máu tươi thoa khắp. Trở nên càng thêm quỷ dị, phanh, hồn thiên thân thể một nghiêng. Nằm sấp té trên mặt đất, hai con mắt đã một mảnh mờ mịt, triệt để vô thần, mộng, trong hư không, Lâm Viễn Đường bọn người cũng mộng,